Chương 1062, Phản loạn. Hai hơn. Ngày thứ hai, thành Trường An tối cao tầng 2 lầu 1 bên trong. Lưu Phong, Mina bọn người đang ở bên trong làm việc. Bệ hạ, ở chỗ này làm việc thật thật thoải mái. A An Lị con mắt vẫn nhắm hướng ra phía ngoài. Yên tĩnh, phong cảnh lại dễ làm mà dễ chịu. Lưu Phong khẽ cười nói, sau đó bưng chén trà nắm một ngụm. Bệ hạ, ngươi đây là tại làm gì? Mina nhìn thấy Lưu Phong một mực tại đọc qua văn kiện. Ta đang nhìn vương quốc chúng ta tại đại lục cái nào vị trí? Lưu Phong thản nhiên nói. Đại lục nghe có điểm là lạ. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó đưa qua một đĩa đồ ngọt. Là muốn cho khối này đại lục lấy cái tên, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Lưu Phong ngẩng đầu nhìn xem chúng nữ. Ta cảm thấy gọi kẹo que đại lục nhất nghe tốt. An Lị nói đùa. Chỉ sợ không tốt lắm. Lưu Phong dở khóc dở cười. An Lị ngươi thật sự là làm loạn, ta cảm thấy gọi Trường An Đại Lục đi. Mín nạ lay động lỗ thai mèo no y đây là vương đô danh tự, cũng không cần dùng để mệnh danh đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Bậy hạ, ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt đâu? Ni Khả quát miệng cười nói, quả thực là miêu nhị nương nhóm buồn cười quá. Ta cảm thấy gọi Tây Hán lớn 787 lục đi, thế nào? Lưu Phong dừng một cái rồi nói ra. Trong lịch sử thành Trường An cái tên này chính là tại Tây Hán thời kỳ đản sinh, cho nên lấy tên khối này đại lục là Tây Hán đại lục. Em hai. Mín nạ bọn người cùng hô lên. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên, muốn để miêu nhĩ nương nhóm đặt tên còn không bằng tự mình đến đâu. Kia bệ hạ nhìn một cái buổi sáng, là chuẩn bị có kế hoạch gì sao? Ni Khả hiếu kỳ hỏi. Hôm nay thoáng qua một cái đến tối cao tầng làm việc. Lưu Phong liền một mực tại nhìn. Ta nghĩ đến đem vương quốc lãnh thổ cho phân chia một cái, hiện tại lãnh thổ phân bố có chu tờ loạn. Lưu Phong thản nhiên nói. Phân chia làm sao? Phân chia Mỉn Nạ nghi hoặc hỏi. Cộc cộc cộc, ngay tại chúng nữ nghi ngờ thời điểm, cửa phòng bị gõ. Vậy hạ, hẳn là nổ vô. Ni Khả nói xong cũng đi mở cửa, buổi sáng hôm nay thời điểm. Lưu Phong cũng là người ta đi gọi có thế thai mẹ kết bệ hạ. Nô vô hành lễ. Ừm, ngồi đi, ta có việc nói cho ngươi. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Nô vô gật gật đầu, sau đó xuất ra cuốn sổ chuẩn bị ghi chép. Ta muốn đem vương quốc chia làm 9 cái khu vực, cũng chính là 9 đại châu. Lưu Phong nói khẽ, sau đó đẩy ra địa đồ. 9 đại châu? Nô vô nghi ngờ nói. Là bệ hạ kế hoạch mới. Ni Khả ôn nhu giải thích nói, sau đó cho có thế thai mẹ bưng tới một ly trà. Kế hoạch mới bệ hạ ngài nói ta nhớ kỹ. Nô vô gật gật đầu cung kính nói. Ta đem mảnh này đại lục lấy tên gọi Tây Hán đại lục, cái tên này ngày mai cũng muốn đăng ra ngoài, còn có ta đem lấy cựu vương cũng trong vòng 120 tòa thành trì, cũng chia làm cựu châu thứ hai lương châu. Lưu Phong nhìn xem địa đồ nói. Lấy cựu vương đều vì trung tâm nổ vổ cúi đầu bắt đầu ghi chép. Mìn nạ mấy người cũng rất nghiêm túc ở bên cạnh nhìn xem tiếp xuống chính là Hải Diêm Thành. Bao hàm nó ở bên trong 32 toa thành chỉ chia làm Ung Châu. Lưu Phong tiếp tục nói. Mà nổ vổ cũng là múa bút thành văn ghi chép. Nửa giờ sau, Lưu Phong đem Hán Vương Triều chia làm 9 đại châu. Mỗi cái châu cũng có chủ thành. Là kia một châu trung tâm, cũng là ưu tiên phát triển trung tâm thành thị. Lưu Phong hôm nay không suy tư rất nhiều vấn đề, hắn dự định tại mỗi cái thành trì cũng mở cảnh vệ. Bệ hạ ta đã ghi chép tốt, buổi sáng ngày mai liền sẽ đăng ra ngoài, thành Trường An sẽ là nhóm đầu tiên biết rõ những tin tức này người, cái khác địa phương thì là muốn chậm một ngày thời gian. Nô vô trầm giọng nói. Ừm, vất vả. Lưu Phong gật đầu nói. Sau đó có thế thai mẹ hành lễ liền đi ra ngoài. Mina, giúp ta chọn một nhóm người đưa đi huấn luyện, ta muốn tại Cửu Châu mỗi tòa thành trì cũng mở cảnh vệ ti. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Mina điểm nhẹ đầu no y tiếp xuống chính là chọn lựa 9 cái chủ thành thành chủ. Lưu Phong suy tư nói. Trước đó Ngưu Nhị liền bị phân phối đến Bắc Cổ Thành, mà Bắc Cổ Thành cũng là chủ thành một trong. vậy kế tiếp còn có mấy cái chủ thành cờ N chọn lựa thành chủ. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong suy nghĩ bị tiếng đập cửa đánh gãy. Cách bệ hạ, thu được một cái tin tức. Mỹ dạ cung kính nói, sau đó thông qua một tờ giấy cho Lưu Phong. Lưu Phong tiếp nhận tờ giấy sau mở ra nhìn lại, mấy chục giây sau khép lại tờ giấy khỏe miệng có chút dương lên. Bệ hạ, là tin tức tốt gì sao Mìn Na nghi ngờ nói. Quả nhiên là còn có rất nhiều nhân dã tâm bừng bừng a Lưu Phong cười yếu ớt đạo, sau đó đem tờ giấy đưa cho Miêu Nhĩ Nương. Bệ hạ, những người này thật sự là tặc tâm bất tử. Mìn Na sau khi xem xong âm thanh lạnh lùng nói. Đều là lấy trứng chọi đá thôi. Lưu Phong khẽ cười nói. Bệ hạ, ta dẫn người đi giết bọn hắn. Mìn Na trong ánh mắt toát ra một cỗ sát ý hôm nay mới là Lưu Phong đăng vị ngày thứ hai. Liền truyền đến có phản loạn tin tức, Miêu Nhĩ Nương làm sao nhịn? Không cần, nhường Mỹ Dạ mang một đội binh sĩ đi qua liền tốt. Lưu Phong khoát tay một cái nói, chút chuyện nhỏ này còn cần không đến Miêu Nhĩ Nương tự mình xuất thủ. Bệ hạ, xin phân phó. Mỹ Dạ cung kính nói, ngươi mang một đội 50 người quân đội, ngồi lên phi thuyền đi Bình Định. Lưu Phong nhàn nhạt phân phó nói, còn có nhường Đồng Nhã hỗ trợ ngươi lần này hành động. Vâng, bệ hạ. Mỹ dạ cung kính đáp, sau đó đi ra đi lái bắt đầu chuẩn bị. Trong thư viết là tại Lâm Sơn Núi Thành, bên trong quý tộc là nhiều nạp tư bá tước, trước đó là anh La Quốc Vương cựu thần tử. Nguyên bản phát sinh nội loạn thời điểm, hắn liền định thò một chân vào, còn tại chủ bị lương thực. Kỵ sĩ thời điểm, còn chưa bắt đầu hành động liền truyền đến Lucia đăng vị tin tức. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đè xuống dạ tâm, ngay tại chuẩn bị bắt đầu đứng đội thời điểm, Lucia liền bị Lưu Phong đánh bại. Nhiều nạp tư bá tước dạ tâm rốt cuộc không nhẫn lại được, chuẩn bị một lần nữa tập kết quý tộc các kỵ sĩ, sau đó bắt đầu nuốt chiếm thành trì chung quanh.